9. Bản kế hoạch hoàn hảo. Khoảng cách từ Suez tới Aden chính xác là 13.010 dặm và tập đoàn bán đảo Đông Dương đã điều chỉnh con tàu Mongolia đạt vận tốc tuyệt vời. Nó chỉ mất khoảng 300 giờ để tới nơi. Con tàu có được tốc độ xuất sắc như vậy là nhờ cỗ máy khổng lồ, nhanh chóng và chính xác, đúng điểm đến, trong khoảng thời gian có thể ngắn hơn một ngày. Một phần đông khách trên tàu từ Brindisi có chủ định tới Ấn Độ từ Bombay, số khác tới Calcutta từ Bombay, đi hướng đó ngắn hơn vì người ta đã mở rộng đường ray tàu hỏa xuyên qua bán đảo Ấn Độ. Hầu như hành khách đều là các vị có chức quyền ở mọi ngành nghề khác nhau, mới đây gắn bó với quyền lực nước Anh hoặc những tốp lính Ấn oai vệ. Chú thích: lính Ấn, binh lính người Ấn Độ trong quân đội Anh. Hết chú thích. Nhận lương cao từ khi chính quyền, thừa nhận quyền lực từ tập đoàn Bắc Ấn. Lương trung úy là 280 bảng, lương thiếu tướng là 2.400 bảng, tổng cộng lương tới 4.000 bảng. Với số binh lính trong quân đội, nhiều người Anh trẻ tuổi được đi du lịch, cộng với người quản lý nỗ lực mến khách, làm thời gian trôi qua dường như nhanh hơn trên tàu Mongolia. Các loại đồ ăn thức uống bổ dưỡng nặng trĩu bàn luôn sẵn sàng phục vụ bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều, bữa tối lúc 8 giờ. Nhân viên vệ sinh lau dọn toilet kỹ lưỡng 2 lần một ngày. Thời gian cứ trôi đi cùng biển cả thanh bình, hòa với âm nhạc, các điệu khiêu vũ và trò chơi vui vẻ. Biển đỏ đôi khi yểu điệu, đôi lúc dữ dội không lường trước như các xoáy nước nơi vực sâu. Khi gió từ bờ châu Phi hay châu Á xoáy vào các con tàu trên biển, chỉ có những loại tàu tốt với thân mình vững chãi và chút may mắn mới có thể đương đầu với bà mẹ thiên nhiên. Nhưng nếu là con tàu xấu số, hẳn nó sẽ dừng lại và lúc đó tiếng đàn piano du dương im bặt, tiếng hát và điệu nhảy ngừng hẳn. Chỉ khi nào có loại tàu biển mặt sức rẽ sóng lướt phăng phăng tiến thẳng tới Maldives mà không bị chậm trễ bởi gió và sóng thì đó sẽ là phát minh hoàn hảo nhất. Con tàu Mongolia là ví dụ điển hình. Trong thời gian trên tàu, ngài Ford đã làm gì? Mọi người sẽ nghĩ ngài đang xem hướng gió, tính toán thời gian chi ly, cùng việc quan sát các con sóng cứ dâng lên cuồn cuộn. Nói ngắn gọn là tất cả mọi thứ tác động vào con tàu Mongolia kiều diễm làm nó chậm đi, cản trở hành trình đặc biệt của ngài. Nhưng nếu ngài nghĩ tới các khả năng đó, thì ngài đã không bước lên đây và tin tưởng tốc độ vàng ngọc mà Mongolia mang lại. Giống như hầu hết các thành viên câu lạc bộ đổi mới tư duy bình thản khác, những người chẳng mấy ngạc nhiên về tiền của, sự tiện nghi sang trọng, chẳng bao giờ thay đổi như cái đồng hồ Contermat của con tàu. Ngài Phyllis hiếm khi tò mò xem có chuyện gì xảy ra trên bon. Ngài thờ ơ bỏ qua khung cảnh tuyệt vời của biển đỏ, chẳng hề quan tâm xem thành phố, làng mạc mình sẽ đến, mang lịch sử thế nào trên suốt chiều dài biên giới. Cùng cảnh tượng đẹp như tranh, dưới tầng mây cao thăm thẳm, ngài không cần biết biển Ấn Độ nguy hiểm hay không, trong khi những sử gia lỗi lạc luôn sợ hãi khi kể lại. Các tay lái thuyền đầy kinh nghiệm luôn biết hiến tế sản vật cho thần sông, thần biển, theo truyền thuyết, để làm dịu đi cơn đói như muốn ngấu nghiến con tàu của các vị thần. Những ngày trên tàu Mongolia của ngài như thế nào? Ngài vui vẻ ăn uống mỗi ngày, chẳng chú ý tới các đợt sóng cuồn cuộn đập vào sườn tàu mỗi lúc một mạnh hơn. Ngài tìm thấy vài ông bạn đi cùng ham mê bài uýt, và cứ thế, ngài chơi không biết mệt. Đó là nhân viên thuế đang trên đường tới thành phố Goa để thực thi công việc. Ông Decimus Smith đang muốn về nhà ở Bombay. Ngài thiếu tướng quay lại lữ đoàn của mình ở Penang. Thêm ngài Ford là bốn. Bốn vị tạo thành một nhóm hoàn hảo, im lặng say sưa, suy tính từng đường đi nước bước. Còn anh Passepartout từ nãy tới giờ đã đỡ say sóng rồi. Anh đang ngồi nhâm nhi hải sản ở cabin đằng trước. Anh chàng có vẻ thích thú với cuộc hành trình. Được ăn uống thả phanh, ở toàn nơi tiện nghi sang trọng, được ngắm nhìn cảnh tượng của trời mây biển cả đẹp tuyệt vời mà cả đời anh chẳng dám mơ. Anh tự an ủi bản thân rằng tất cả sự ngông cuồng này rồi sẽ phải kết thúc ở Bombay mà thôi. Anh rất hài lòng vào cái ngày rời Suez ấy. Ngày anh tìm được một người rất sốt sắng và nhiệt tình bầu bạn với anh, sẵn sàng cùng anh dốc bầu tâm sự. Nếu tôi không lầm, anh tiến lại gần một vị khách với nụ cười nhã nhặn. Anh là người tốt bụng đã giúp chúng tôi làm thủ tục ở Suez, phải không? À, tôi nhận ra anh rồi. Anh là trợ lý của vị khách Anh quốc. Chính xác. Tôi là Fitz Day. Anh Fitz thân mến, anh không biết tôi vui mừng cỡ nào khi gặp được lại anh đâu. Anh định đi đâu? Giống anh thôi, tôi tới Bombay có chút chuyện. Thật tuyệt diệu, anh đã tới đó bao giờ chưa? Tôi có đến vài lần rồi. Tôi là nhân viên của tập đoàn bán đảo Đông Dương. Thế nên anh biết Ấn Độ? Vâng, tay Fix trả lời thận trọng. Xứ Ấn Độ này lạ thật, anh không thấy sao? Lạ lắm chứ, ở đấy có nhà thờ Hồi giáo, những tòa tháp, những thầy tu theo đạo Hindu, nhiều nhà thờ cùng hổ rắn voi. Tôi hy vọng anh sẽ thích. Tất nhiên rồi, anh Fix ạ. Anh thấy đấy, ông chủ của tôi lẽ ra đừng nên dành thời gian của mình để đi từ tàu này sang tàu khác phải không? Từ tàu thủy xuống tàu hỏa và từ tàu hỏa vào tàu thủy. Anh nghĩ đấy có phải chuyến du lịch thật sự không? Lại còn trong 80 ngày đi hết được trái đất rộng lớn. Tôi tin chắc rằng việc này sẽ phải dừng lại ở Bombay thôi. Còn ông Phúc, ông ấy vẫn khỏe chứ? Tay Fix nói với giọng điệu rất đổi tự nhiên. Rất khỏe anh ạ, tôi cũng thế. Tôi ăn uống như thùng luồn, tại nhờ không khí ở biển đấy. Nhưng chẳng mấy khi thấy ông chủ của anh nhỉ? Ông ấy không lên đây đâu, chẳng đời nào ông ấy tò mò về những chuyện thế này. Anh biết không, anh Passepartout, tôi nói chân tình, có thể ông chủ của anh đang giấu giếm bí mật gì đó vô cùng ghê gớm thì sao? Dưới lớp vỏ vòng quanh thế giới, một vụ ngoại giao khôn khéo chẳng hạn. Quả thật tôi chẳng biết gì cả, và tôi xin thú thật với anh là tôi chẳng thèm phí tới nửa đồng Curon để biết điều ấy. Sau cuộc nói chuyện, anh Passepartout và tay Fix có vẻ rất thân mật. Anh chàng tâm sự với Fix nhiều điều. Anh thấy kể ra anh chàng Fix này cũng là một tay hào hoa phong nhã rất đứng đắn. Anh ta thường mời anh một ly whisky hay một ly bia và chàng trai tốt bụng luôn mời đáp lại để khỏi mang nợ. Trong lúc ấy, con tàu Mongolia đang nỗ lực hết sức để đạt vận tốc nhanh nhất. Vào ngày 13, con tàu đi qua dãy núi lớn trồng cà phê Mocha, xen kẽ cây trà là. Nếu đứng trên đỉnh núi, có thể trông thấy bạt ngàn cánh đồng cà phê mênh mông. Anh Passepartout mê mẩn nhìn ngắm cảnh tượng hùng vĩ và tưởng tượng nếu có vòng tròn bao quanh thì đây sẽ là cốc cà phê khổng lồ đặt trên cái dĩa lót. Đêm tiếp theo, con tàu đi qua eo biển Mandeb chật hẹp, mệnh danh là cầu nước mắt của đất nước Ả Rập. Sang ngày mới, họ tới mũi Steamer thuộc phía tây bắc bến cảng Aden để con tàu tiếp thêm nhiên liệu. Quản lý nhiên liệu của tàu Mongolia khá nghiêm ngặt, đòi hỏi than phải lấy ở hầm than sâu nhất tiêu tốn của tập đoàn bán đảo 800.000 bảng mỗi năm. Ở khoảng cách này, than đắt hơn 3 hoặc 4 bảng một tấn. Con tàu còn 1.650 dặm nữa là tới nơi, trong đó phải dừng lại 4 giờ ở mũi steamer để lấy than mới. Nhưng sự chậm trễ này không hề ảnh hưởng tới chương trình của ngài Phốc theo như dự tính của ngài. Ngoài ra, con tàu tới Aden vào sáng ngày 14, trong khi theo tính toán là tối ngày 15, ngài lợi tận 15 tiếng đồng hồ. Ngài Phốc cùng anh trợ lý Passepartout cập cảng Aden để đóng dấu thị thực một lần nữa, chẳng ai để ý thấy tay Fix luôn bám theo họ. Thủ tục visa đã xong, Guy Fawkes quay trở lại tàu nghỉ ngơi. Còn anh Passepartout tiếp tục đi dạo quanh cảng một vòng. Anh đi thơ thẩn hòa cùng dòng người Somali, Ba Tư, người Da Thái, Ả Rập và cộng đồng người châu Âu gồm có 20.000 người cư trú ở Aden. Anh chàng nhìn chằm chằm vào Gibraltar ở Ấn Độ Dương. Chú thích, Gibraltar, lục địa của Anh phía bắc tận cùng bãi đá Gibraltar. Hết chú thích. Nơi gọi là quyền lực của người Anh, vùng biển rộng lớn có đại đa số các kỹ sư người Anh đang ngày đêm làm việc sau 2.000 năm vua Solomon trị vì. Thật kỳ lạ. Anh Passepartout lẩm bẩm trên đường trở về tàu. Mình đã thấy khá nhiều từ chuyến đi vô ích này, còn ngày Phốc thì muốn thấy gì nhỉ? Lúc 6 giờ chiều, chân vịt tàu Mongolia bắt đầu quay. Nó có 168 giờ để tới Bombay. Con tàu Mongolia kiêu hãnh và hùng dũng tiến ra Ấn Độ Dương. Biển Ấn Độ đang rất thuận lợi, cánh buồm căng ra ngập gió hướng Tây Bắc. Con tàu lại cuốn theo phụ nữ, các vũ công xuất hiện trở lại trên bon tàu. Cuộc hành trình của nữ hoàng Mongolia sắp sửa hoàn thành xuất sắc. Anh chàng Passepartout say sưa nói chuyện với tay Fix, người bạn mới. Vào ngày Chủ nhật 20 tháng 10, sớm hơn dự kiến, họ tới bờ biển Ấn Độ. 2 giờ sau, người Hoa Tiêu lên tàu. Một dãy núi dài nằm chắn ngang bầu trời, thêm hàng cọ tô điểm thêm cho khung cảnh độc đáo ở Bombay. Cuối cùng, vào lúc 4 giờ rưỡi, con tàu đã cập cảng thành công. Ngài Phileas Fogg kết thúc nốt ván bài gian dở. Tổng cộng ngài đạt được 13 lần thắng cuộc, thật là một thành tích xuất sắc. Con tàu Mongolia theo dự kiến cập cảng Bombay vào ngày 22, nhưng nó đã tới vào ngày 20. Như vậy, ngài Phốc lịch lãm đã có thể ghi một cách có phương pháp vào phần cột có lợi là 2 ngày. 10. Đôi giày phiền phức. Tất thảy mọi người đều rõ, vùng đất này có hình tam giác ngược, phần to ở phía Bắc, còn đỉnh ở phía Nam, gọi là Ấn Độ, bao trọn 1.400.000 dặm vuông, dân số 180 triệu người, phân bố không đồng đều. Chính quyền Anh thâu tóm một vùng rộng lớn của đất nước này, trụ sở đặt tại thành phố Calcutta thuộc phía đông Ấn Độ, thống trị các vùng Madras, Bombay ở Bengal và bang Agra. Vì thế, chính xác phải gọi là Anh Ấn, tổng diện tích 700.000 dặm vuông, dân số từ 100 tới 110.000 người. Một phần Ấn Độ còn giữ được quyền cai trị, các vương công tiểu vương nắm giữ quyền lực hoàn toàn. Chú thích: vương công, tiểu vương, tước hiệu của vua, hoàng tử ở Ấn Độ. Hết chú thích. Tập đoàn Đông Ấn trứ danh thâu tóm mọi quyền lực từ năm 1756, khi người Anh đầu tiên đặt chân lên vùng đất này, nơi bây giờ là thành phố của Madras. Mảnh đất này từng diễn ra cuộc nổi loạn của lính Ấn. Dần dần, các tỉnh sáp nhập với nhau, các nhà cầm quyền bị mua chuộc, những kẻ hiếm khi trả lương xứng đáng cho công nhân đã được bổ nhiệm vào vị trí toàn quyền, nắm trong tay toàn bộ cấp dưới, người dân và quân đội. Vì vậy, tập đoàn Đông Ấn đã tan rã và san sẻ quyền lực cho chính quyền Anh dưới sự điều khiển của Hoàng gia Anh. Diện mạo của đất nước, nét độc đáo khác biệt của thiên nhiên và con người nơi đây đang dần đổi thay. Trước kia, người ta thích đi thăm thú Ấn Độ bằng ngựa hay tự đi bộ thảnh thơi. Người ta ngồi xe ngựa kéo, giờ tàu thủy trên sông Indus hay sông Gange. Chú thích, còn gọi là sông Hằng Hà, con sông Thiên nằm phía bắc đất nước Ấn Độ. Hết chú thích. Và đường sắt tân tiến nối liền nhiều thành phố, ngang qua bán đảo từ Bombay tới thành phố Calcutta chỉ trong 3 ngày. Nhưng đường tàu không chạy thẳng một mạch qua Ấn Độ. Giữa Bombay và Calcutta theo đường chim bay vào khoảng 1.000 tới 1.100 dặm, nhưng đường sắt tân tiến Ấn Độ được các kỹ sư bố trí loằng ngoằng thêm tận 1/3 tổng chiều dài. Tuyến đường sắt có hành trình như sau. Rời Bombay, ngang qua Sunset, qua lục địa châu Âu, băng qua rặng núi Ghat nằm ở phía tây Ấn Độ, thẳng tới đông bắc Burhanpur. Đi dọc theo vùng lãnh thổ độc lập thuộc Bundelkhand, đi lên Allahabad, rẽ về hướng đông gặp con sông Gange ở Berna, sau đó đi chệch hướng con sông một đoạn, rồi xuống hướng đông bắc thành phố nước Pháp, dừng lại ga cuối cùng tại Calcutta. Hành khách trên tàu Mongolia xuống bến lúc 4:30 chiều, chính xác lúc 8 giờ, chuyến tàu hỏa sẽ khởi hành tại ga Calcutta. Cai Phốc chào nhóm bạn chơi bài ít, rời tàu nhanh chóng, dặn kỹ anh passepartout vài thứ lặt vặt cần mua. Việc phải có mặt ở nhà ga trước lúc 8 giờ thôi thúc ngài cần phải hoàn thành mọi công việc nhanh chóng hơn nữa. Với tác phong thường thấy, đó là không bao giờ chậm tới giây thứ hai và chuẩn như đồng hồ thiên văn học, ngài đang rảo bước thật nhanh tới tòa thị chính. Bombay đẹp rực rỡ, nổi tiếng với nhiều tòa nhà sang trọng, thư viện lộng lẫy, các pháo đài cổ, cảng biển, khu chợ sầm uất, một số lượng lớn nhà thờ Hồi giáo cùng các giáo đường Do Thái hay giáo đường của bộ phận người theo đạo Cơ Đốc. Còn có cả các chùa chiền cao quý ngự trên đồi Malabar, những tòa tháp đa cạnh. Nhưng không, ngài Phốc không màng tới việc thăm thú bất kỳ một địa danh nổi tiếng nào ở Bombay. Ngài chẳng thèm ngó ngàng kiệt tác Elephanta, tìm hiểu bí mật Hippogea, thăm thú bến cảng phía đông nam hay ngắm nhìn những kiến trúc kỳ vĩ của đạo Phật, thám hiểm hang động Canharian ở đảo thuộc Sunset. Không nơi nào cả. Ngài Phốc đã xong việc và đang sửa soạn tới sân ga sớm. Ngài định dùng bữa tối ngay ở nhà hàng của ga tàu. Đồ ăn đã xong, trong các món đầu bếp giới thiệu, đích thân chủ quán trịnh trọng giới thiệu món đặc sản của nhà hàng. Món thịt thỏ non nấu rượu. Chỉ có món này mới tương xứng khẩu vị kiêu sa của quý ngài đây. Ngài Phốc thưởng thức thứ gọi là đặc sản. Nhưng mặc dầu đã thêm nước sốt, ngài vẫn chưa thấy hài lòng. Ngài nheo mắt nhìn gã chủ quán. Đây có phải thịt thỏ không thưa ông? Dạ thưa ngài. Gã bồi bàn mạnh dạn lên tiếng, thỏ được bắt ngay trong rừng đấy ạ. Hình như thỏ không kêu la gì khi bị giết thịt nhỉ? Kêu chứ, thưa ngài, tôi xin thề. Tốt thôi, ông chủ quán ạ. Ông thề thốt làm chi? Ông chỉ cần nhớ cho tôi ở Ấn Độ, nước các ông đây, mèo được xem như một vị thánh. Chúc các ông bán đắt hàng. Mèo ư, thưa ngài. Sau đó, ngài Phốc thong thả ăn nốt bữa tối. Tay Fix đã rời bến cảng nhanh hơn ngài Phốc, nhưng hắn chạy tới ngay sở cảnh sát Bombay. Hắn ta trình bày mình là thám tử của London, đang làm nhiệm vụ ở Bombay cùng toàn bộ sự việc về ngài Phốc. Tay Fix nôn nóng không biết bản quyết định tóm gọn tên Phốc đã kịp tới đây hay chưa. Nó đã không có ở đây. Tay thám tử vô cùng thất vọng, cố cố gắng đưa ra yêu cầu bắt giữ ngài Fox từ giám đốc cảnh sát, nhưng ông ta không chấp nhận, vì trên phương diện pháp lý, ông ta không thể ra lệnh bắt người vô cớ, còn tên Fitz thì cứ khăng khăng van nài. Đưa ý kiến rằng hắn ta đang chờ đợi cấp trên có thời gian phán quyết lệnh bắt quan trọng này. Mặt khác, hắn ta lại không muốn để tuột mất miếng mồi ngon khi ông Fox vẫn còn ở đây. Fitz vô cùng bối rối, không biết bao giờ sẽ được cầm trên tay tờ giấy quý giá kia từ cảnh sát London. Anh chàng Passepartout không có nhiều thời gian, anh quay như chong chóng theo lệnh ông chủ. Rời tàu Mongolia, ngay lập tức họ sẽ phải rời Bombay như khi tới Suez và Paris. Sau đó cuộc hành trình kéo dài tới tận Calcutta, mà cũng có thể gần hơn. Anh bắt đầu tự hỏi chính mình rằng cuộc đánh cược mà ngài Fox đã nói có thật sự đúng không? Tính mạng của mình có nên đặt hết vào ông chủ không? Thay vì ở một chỗ thật tiện nghi sung sướng, anh lại phải ném mình tới khắp mọi chốn trên trái đất trong 80 ngày. Mua xong vài chiếc sơ mi và đôi giày ưng ý, anh chàng dạo bước thong thả trên các con đường của thành phố Bombay. Hôm nay đường phố khá náo nhiệt, rất nhiều đám đông thuộc nhiều quốc gia khác nhau như nhóm người đội mũ chóp nhọn từ châu Âu Ba Tư, người Banja với khăn xếp quấn trên đầu, người Sindes đội mũ tròn không vành, nhóm theo đạo phái Paxi với mũ tế màu trắng, áo choàng dài của người châu Mỹ tập trung nhảy múa trên đường. Hóa ra, hôm nay người ta cử hành lễ hội Carnival theo truyền thống tôn giáo. Con cháu thuộc dòng dõi Zoroaster. Chú thích. Tổ tiên của tôn giáo Ba Tư cổ. Hết chú thích. Giờ vẫn gìn giữ được nét thịnh vượng, sùng bái văn minh. Người Đông Ấn lại mang nét giản dị, hòa vào số những nhà buôn thương gia giàu có nhất ở Bombay này. Tất cả đều nhập cuộc với đám rước vui nhộn, những đoàn diễu hành và đoàn trình diễn, lắc lư cùng các nữ vũ công Ấn Độ mặc váy lụa mỏng rực rỡ dệt hoa vàng, hoa bạc, từng bước nhảy uyển chuyển theo tiếng đàn violin nhẹ nhàng cùng tiếng trống Provence mạnh mẽ. Chẳng phải nói cũng biết anh Passepartout của chúng ta đang trong trạng thái mắt mở to, mồm há hốc kinh ngạc, thích thú đứng xem đoàn diễu hành đi kèm với những bộ mặt quá đần độn không tưởng tượng nổi. Đang không mấy vừa ý với ông chủ, cùng sự tò mò, anh không kiểm soát được rằng mình đã đi quá xa so với dự định ban đầu. Anh xem đám rước chán chê, rồi thả bộ về phía nhà ga. Trong lúc nhìn ngó bâng quơ, anh bỗng thấy ngôi đền Melba Hill đẹp lộng lẫy đứng oai nghiêm ở đằng xa. Anh chàng Passepartout bước nhanh tới ngôi đền và không biết hai điều. Thứ nhất, một số ngôi đền thuộc đạo Hindu cấm người theo đạo Cơ Đốc không được vào. Và tiếp theo là chính tín đồ cũng không được phép vào đó nếu chưa bỏ giày dép ngoài cửa. Chính quyền Anh nên khôn ngoan hơn bằng cách trang bị kiến thức tôn giáo quan trọng cho cả dân cư và du khách tham quan. Anh Passepartout chẳng cần biết mấy điều này. Anh bước vào hồn nhiên như các vị khách bình thường khác. Hoàn toàn ngu ngơ. Và khi đang mãi ngắm nhìn cho đã mắt vẻ đẹp lộng lẫy cùng các đường nét trang trí rực rỡ của ngôi đền, bất ngờ anh bị quật ngã nhào trên một hàng tấm lá lát linh thiêng. Có tận ba nhà sư, ánh mắt đầy giận dữ đang xông thẳng vào anh, lột phăng giày tất của anh, vừa đánh anh túi bụi vừa la hét ầm ĩ. Chàng trai Pháp vốn khỏe mạnh, vùng vẫy kịch liệt để thoát thân. Anh chàng chạy như bay ra khỏi ngôi đền, lẫn vào đám đông biến mất. Đã là 8 giờ kém 5, vài phút trước giờ tàu chạy, anh Passepartout kịp tới nhà ga, bộ dạng đầu trần chân đất, thở hổn hển. Cái túi đựng đồ vừa mua cũng mất luôn trong trận chiến hỗn loạn vừa qua. Tay Fix theo ngài Fox tới tận nhà ga, quan sát miếng ngon béo bở đang chuẩn bị rời Bombay ngay tại đây. Hắn ta quyết tâm theo sát tên trộm giả tưởng tới tận Calcutta, nếu cần thiết, có thể đi xa hơn. Anh Passepartout không biết sự có mặt của tên Fix, hắn đứng khuất trong góc tối mờ mờ. Nhưng hắn vẫn nghe được mẫu đối thoại giữa anh với ngài Fox. Tôi mong chuyện này không xảy ra lần nữa. Ngài Fox lạnh lùng lúc xuống tàu. Anh Passepartout đáng thương không dám nói thêm lời nào, cúm núm đi sau ngài Fox. Tên Fix đã nhận ra hai người không mang theo bất kỳ hành lý nào. Một ý tưởng mới xuất hiện ngay trong đầu hắn, hắn đổi kế hoạch. Mình sẽ ở đây, tay Fix lẩm bẩm. Không thể làm nhơ bẩn đất nước Ấn Độ, ta phải tóm cổ hắn. 11. Cái giá trên trời. Con tàu khởi hành đúng giờ. Hành khách trên tàu gồm có một lượng lớn viên chức cao cấp, vài người làm cho chính phủ, các lái buôn cây thuốc viện, cây chàm. Anh Passepartout ngồi cùng dãy ghế với ông chủ của mình, ngồi đối diện với họ là ông Francis Cromarty, người chơi bài cùng ông Fox trên chuyến tàu Mongolia. Ông Francis muốn trở lại quân đoàn của mình ở Bena. Dáng người cao lớn, tầm khoảng 50 tuổi, Ngài đã từng tham gia vào cuộc nổi loạn của binh lính Ấn Độ trong quân đội Anh. Ông xem Ấn Độ như ngôi nhà thứ hai, thời gian về thăm nước Anh quả thật có ngắn ngủi. Ông đã quá hiểu đất nước này về văn hóa, lịch sử và con người nơi đây. Nhưng còn Ngài Phóc, Ngài không mang tính chất đi du lịch. Chính xác ra, Ngài chỉ đi theo đường tròn, vì thế Ngài chẳng thèm quan tâm đến mấy chủ đề ông Francis tâm sự. Ngài đi theo các con số tính toán, và hiện giờ, Ngài đang tính xem mình đã mất bao nhiêu thời gian từ khi rời London, loại trừ những việc không cần thiết ảnh hưởng tới đầu óc, để Ngài có thể nắm chắc phần thắng trong tay. Ông Francis quan sát ông bạn đi cùng, mặc dù cơ hội tìm hiểu lão già khó tính này chỉ là lúc chơi bài uýt, đúng hơn là lúc chia bài, ông vẫn băn khoăn, không biết gã này có thấy xúc cảm trước cảnh sắc thiên nhiên không, có rung động trước vẻ đẹp của tạo hóa ngoài kia không. Ngài thiếu tướng thảnh thơi suy nghĩ mông lung. Trong những người lập dị Ngài từng gặp, không ai lại giống như cỗ máy chính xác của khoa học như ông Phóc cả. Ngài Phóc không giấu giếm ông Francis về việc đi vòng quanh thế giới, cả về những tình huống Ngài đã gặp phải. Ông Francis nhìn Ngài Phóc ánh mắt thương hại. Chắc hẳn người này quá thiếu việc và thiếu trí khôn thông thường. Cách mà quý ông đây đang làm, nếu là ông Francis, ông sẽ rời thế giới mà không làm điều gì ảnh hưởng tới bản thân và người xung quanh. Một tiếng sau khi chuyển bánh từ Bombay, con tàu hùng dũng chạy trên cầu qua đảo Kansas, tiến thẳng tới thành phố. Từ Kalyan, người ta có thể đi nhiều hướng khác nhau, lên vùng đông nam Ấn Độ từ Kadala và Pune, và ngang qua Powell là tới hẻm núi đá Bazan hùng vĩ, được bao phủ bởi khu rừng xanh tốt chạy từ chân núi lên tới đỉnh. Hai người thỉnh thoảng trao đổi với nhau vài từ. Ngài Francis lên tiếng trước. Nếu là năm trước, ông bạn ơi, tôi chắc chắn ông sẽ bị muộn và sẽ tuột mất vụ cá cược này. Ý ông là sao, ông Francis? Bởi vì đoàn tàu sẽ dừng lại ở chân núi, hành khách phải dùng kiệu hay cán để đi, hoặc cưỡi ngựa nhỏ để sang phía bên kia. Không ảnh hưởng gì tới kế hoạch lắm. Ông Phóc đáp, tôi luôn dự đoán được chính xác những trở ngại có thể xảy ra. Nhưng ngài ạ, ông Francis vẫn dai dẳng, ngài đã gặp phải vài vấn đề khó khăn từ anh phục vụ kia. Anh Passepartout đang nằm cuộn tròn trên ghế và đánh một giấc ngon lành. Đến trong giấc mơ, anh cũng không nghĩ đang có người nói về mình. Chính phủ rất khắt khe về việc vi phạm luật lệ. Ngài cần đặc biệt cẩn trọng khi tiếp xúc với các nền tôn giáo khác nhau ở Ấn Độ. Nếu hôm nay anh trợ lý của ngài bị tóm thì... Tốt thôi, ông Francis. Ngài Phóc đáp, nếu bị tóm, anh ta sẽ phải chịu tất cả mọi hình phạt, sau đó rời khỏi châu Âu. Tôi không muốn trông thấy một kẻ ngứa mắt làm chậm giờ của ông chủ như thế. Cuộc nói chuyện tạm ngưng lại. Suốt đêm, con tàu xuyên qua những sọn núi, băng qua Nasik, và cho tới sáng ngày hôm sau, tàu hỏa tân tiến của Ấn Độ đã tới vùng đất bằng phẳng, đó là thành phố mộng mở Khandes. Nhiều ngôi làng mọc lên rải rác, cùng các đền thờ, miếu điện. Vùng đất này còn tập hợp đông đảo các con sông nhỏ và nhiều dòng suối trong veo bắt nguồn từ Godavery. Anh Passepartout đã tỉnh dậy, anh đi lại chung quanh trên tàu, ngắm nghía cảnh vật phía ngoài. Anh không nhận thấy rằng mình đã thực sự đi qua Ấn Độ bằng xe lửa. Đầu máy do kỹ sư người Anh chế tạo chạy bằng than tươi, từ lúc vận hành tới thời điểm này đã thả khói qua vô số các đồn điền vải bông, cà phê, cơ sở sản xuất hạt nhục đậu khấu, cây đinh hương và cả trang trại hồ tiêu. Cảnh vật bên ngoài đẹp như tranh vẽ. Đằng xa có một vài tu viện không còn sử dụng, các thánh đường lộng lẫy huy hoàng. Tất cả chứng tỏ khả năng xây dựng đỉnh cao cùng ý tưởng nghệ thuật không giới hạn của các kiến trúc sư người Ấn. Họ tiếp tục đi qua vùng rộng lớn mênh mông trải dài tích tận chân trời, qua những cánh rừng nhiệt đới, tiếng muôn thú đôi khi át cả tiếng tàu chạy sầm sập. Khu rừng như nuốt chửng đoàn tàu, từng đàn voi lớn, đôi mắt buồn trầm ngâm hướng theo tiếng còi tàu. Hành khách đi qua Miligaum, theo truyền thuyết, xứ sở này được cai quản bởi thần Kali. Không xa nữa là đền Ellora, một ngôi đền nổi tiếng. Tiếp đó, con tàu đi ngang qua thành phố Aurangabad, thủ phủ của tên bạo chúa nổi tiếng Aurangzeb, giờ là một tỉnh tách riêng dưới quyền cai trị của vua xứ Nizam. Vùng lân cận là Ferengie. Nơi đây tập hợp các tín đồ của môn phái sát nhân mang rợ. Những tên côn đồ vùng đó sùng bái chúa tể chết chóc. Chúng liên kết lại thành một tổ chức bí mật, đàn áp nạn dân ở mọi lứa tuổi. Có thời gian, một phần của đất nước vắng bóng người, thay vào đó là đầy những xác chết nằm còng queo trên mọi ngã đường. Chính phủ Anh đã thành công khi giảm bớt số kẻ thích giết người, dù môn phái sát nhân còn tồn tại, tích cực xóa sổ các lễ hội kinh khủng mà bọn chúng gây ra. Vào 12 giờ rưỡi trưa, con tàu dừng lại ở ga Burhanpur. Anh Passepartout mua được một đôi giày kiểu Ấn Độ có gắn hạt ngọc trai giả với giá cắt cổ. Anh chàng đi vào chân đầy hãnh diện. Mọi người ăn khẩn trương rồi bắt đầu cuộc hành trình tới Asugur. Đi qua bờ con sông nhỏ Tapti đến vịnh Cambrai gần Surat. Anh trợ lý đắm chìm trong mơ màng. Lúc trước, khi tới Bombay, anh đã hy vọng cuộc hành trình sẽ sớm kết thúc ở đây. Nhưng còn bây giờ, rõ ràng anh đang đi với vận tốc như bay qua Ấn Độ. Trong đầu chàng trai đã có sự thay đổi hoàn toàn. Bản tính phiêu lưu ngày xưa như sống lại, những năm tháng oai hùng ngày còn trẻ đang hiện rõ mùng một trước mắt anh. Anh chàng bỗng dưng quan tâm tới kế hoạch của ông chủ, bởi anh nhắm tới số tiền thưởng khổng lồ, tin rằng vụ cá cược có thật, do đó chuyến đi vòng quanh thế giới thật sự cần thiết và không được xảy ra bất kỳ sai sót nào. Anh quan tâm xem ở đâu bị chậm trễ hay không, ở đâu thường xuyên có tai nạn xảy ra trên đường để tránh. Anh Passepartout nhận ra chính mình cũng là kẻ say mê mấy trò cá cược này. Anh lo sợ ý nghĩ rằng mình sẽ bị mất tất cả bởi chính hành động dại dột không thể tha thứ trong giấc mơ đêm qua. Anh không tài nào bình tĩnh và lạnh lùng được như ngài Fogg. Anh sốt sắng tính toán ngày từng ngày. Anh chàng nguyền rủa thậm tệ con tàu khi nó dừng lại, đổ lỗi do sự chậm trễ không đáng có và thầm trách ngài Fogg không đút lót cho người lái tàu. Chỉ có gã ngốc mới không biết điều ấy. Trong khi có thể thúc con tàu đi nhanh hơn, thì đằng này anh thấy nó cứ chạy ì ì ra. Con tàu đi vào hẻm núi giữa những dãy núi Sutpur, chia cắt Khandes từ Bundelkhand. Ngày hôm sau, ngài Francis chủ ý hỏi anh Passepartout thời gian để chỉnh lại giờ giấc. Anh trả lời lúc đó là 3 giờ sáng. Cái đồng hồ này luôn đúng chính xác giờ giấc như đường kinh tuyến Greenwich, nhưng khi ở đây nó bị lệch khoảng 77 độ Tây, vì thế chậm khoảng 4 tiếng. Ngài Francis sửa lại thời gian cho anh Passepartout, ngay lúc đó tay Fix đã để ý thấy. Anh Passepartout nhất quyết đồng hồ phải chỉnh lại cho đúng tại đường kinh tuyến. Từ khi anh đi về phía đông là ở trước mặt trời, bởi vậy ngày sẽ ngắn hơn 4 phút cho mỗi độ đi qua. Anh chàng bướng bỉnh không muốn chỉnh lại đồng hồ mà vẫn giữ nguyên giờ cũ. Dù sao, thời gian trên đồng hồ anh Passepartout chỉ có mỗi mình anh xem, chẳng ảnh hưởng tới ai. Đoàn tàu bỗng nhiên dừng lại lúc 8 giờ tối giữa cánh rừng thưa. Phiên rừng có vài căn nhà gỗ một tầng và mấy túp lều lụp xụp. Gã chỉ huy tàu đi dọc một lượt, vừa đi vừa hét lớn. Tất cả mọi người đi xuống! Ngài Fogg nhìn ngài Francis tỏ vẻ ngỡ ngàng, không ai giải thích được tại sao tàu dừng lại giữa cánh rừng tối tăm mờ mịt thế này. Anh Passepartout không ngạc nhiên cho lắm. Sau ít phút tìm hiểu vụ việc, anh quay trở lại chỗ ông chủ và hét to. Thưa ngài, không còn đường đi nữa. Anh nói thế là sao? Ngài Francis lúng túng. Tôi nói là hết đường sắt rồi, con tàu không tiếp tục chạy được nữa. Đám hành khách hỗn loạn bước xuống. Trong khi ngài Fogg điềm nhiên đi sau anh trợ lý, họ bám theo sát tay chỉ huy tàu. Chúng ta đang ở đâu đây? Ông Francis tỏ vẻ lo lắng. Đây là một làng nhỏ của Conby. Chúng ta bắt buộc phải dừng ở đây sao? Chính xác, làm gì có đường tàu nữa đâu. Gì cơ? Cái gì không còn? Cũng không hẳn, đường chưa làm xong, còn khoảng 50 dặm nữa từ đây tới Allahabad. Nhưng báo chí loan tin ầm ĩ là con đường đã được thông suốt rồi cơ mà. Có thể báo chí sai. Nhưng các ông bán vé từ Bombay tới Calcutta, ngài Francis sắp sửa phát cáu. Đúng rồi, tay chỉ huy tàu đáp. Nhưng hành khách nên biết cách di chuyển từ Conby tới Allahabad nữa. Ông Francis lúc này thật sự điên tiết, còn anh Passepartout, anh sẵn sàng nện cho tên chỉ huy một trận. Anh liếc nhìn ông chủ sợ sệt. Ông Francis này, ngài Fogg bình tĩnh nói. Nếu ngài đồng ý, chúng ta sẽ tìm ra một cách nào đó để tới được Allahabad. Việc chậm trễ này rất ảnh hưởng tới cuộc hành trình của ông. Không sao, ông Francis ạ, tôi đã đoán trước được rồi. Sao? Ông biết trước được ư? Bằng cách nào? Cũng không có gì to tát lắm đâu, nhưng tôi biết rồi sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra việc không hay. Không sao, tôi có lợi 2 ngày đi tàu Mongolia, có một chuyến từ Calcutta tới Hồng Kông vào buổi chiều ngày 25. Bây giờ mới là ngày 22, chúng ta sẽ tới Calcutta đúng giờ. Tính toán của ngài Fogg không chê vào đâu được. Có điều chắc chắn rằng con tàu đã dừng lại tại đây. Báo chí lá cải, chẳng cần biết thực hư ra sao, chỉ cần thông tin được truyền đi nhanh chóng để lấy nhuận bút. Chuyến tàu tân tiến nhất mà dừng lại ở nơi heo hút thế này. Hành khách trên tàu bắt đầu biết cách tìm kiếm phương tiện di chuyển quanh ngôi làng. Trong các chùa chiền, họ tìm kiệu, cán, mua ngựa nhỏ hoặc đi bộ. Ngài Phốc cùng ông thiếu tướng Francis về tay không sau khi đi từ đầu làng tới cuối làng. Đi bộ thôi. Ngài Phốc lên tiếng. Anh Passepartout giữ nguyên bộ mặt nhăn nhó từ lúc xuống tàu. Đôi giày của anh tuy đẹp nhưng khá mỏng mảnh. Anh cũng không biết anh có thể đi nó qua được khu vực này không. Bỗng khuôn mặt chàng trai sáng ngời, anh rối rít gọi ngài Phốc. Tôi nghĩ ra phương tiện di chuyển rồi thưa ngài. Anh nói gì? Chúng ta sẽ cưỡi voi, một con voi của người Ấn cách đây khoảng 100 bước chân. Vậy thì đến xem nó thôi. Ngài Phốc hăm hở. Ba người tới một túp lều nhỏ, xung quanh có vô số cọc cao. Một người đàn ông Ấn Độ bước ra từ căn lều tồi tàn. Theo yêu cầu của ba vị khách, anh ta dẫn mọi người đi xem voi. Con voi được xích ở đằng sau. Giống voi này không phải để chuyên chở hàng hóa nặng nhọc, nó được thuần hóa để phục vụ những trận đánh. Giờ con voi tội nghiệp chỉ ru rú ở đây. Tay người Ấn nuôi voi đã lâu, cứ khoảng 3 tháng lại cho ăn đường và bơ, thuần hóa nó như vật nuôi trong nhà. Ngài Phốc khá hài lòng, tuy nhiên ngài cần người dẫn đường nữa. Hình như con voi vẫn mang bản tính hung bạo. Kiuni, tên con vật, có thể đi nhanh trong suốt thời gian dài và ngài Phốc quyết định sử dụng nó. Nhưng voi không hề rẻ ở Ấn Độ. Khi ngài thương lượng định thuê, người chủ đã cương quyết không đồng ý. Ngài Phốc nài nỉ, chịu trả món tiền khổng lồ tổng cộng là 10 bảng cho mỗi giờ. Từ chối, 20 bảng, tài chủ không chấp nhận, 40 bảng, cậu ta vẫn không bằng lòng. Giá cứ tiếp tục tăng và người chủ không dễ bị cám dỗ. Bởi ở Ấn Độ, loài voi cực kỳ hiếm. Nếu mất 15 giờ để tới được Allahabad, cậu ta phải có ít nhất 600 bảng. Ngài Phốc chẳng hề vội vã, ngài muốn mua hẳn con Kioni. Ngài đề nghị 1.000 bảng, tài chủ suy nghĩ một lúc nhưng vẫn do dự. Ông Francis kéo ngài Phốc sang một bên rồi thì thầm. Ý ngài muốn ngài Phốc đây suy nghĩ về quãng đường quá xa trước mắt. Tay chủ trả giá khá thận trọng, vì thế thử trả 2.000 bảng luôn xem có được không. Bây giờ ba người chỉ còn trông cậy vào con Kioni này. Ngài Phốc quay lại gã người Ấn Độ có cặp mắt sắc lẹm, sáng lấp lánh. Khi sắp được trông thấy món tiền hời, hắn ta chỉ quan tâm một thứ duy nhất rằng ngài Phốc trả giá bao nhiêu. Ngài đề nghị 1.200 bảng lần đầu, sau đó là 1.500 bảng, 1.800, cuối cùng là 2.000 bảng. Anh Passepartout nín thở hồi hộp. Tay chủ đồng ý mức giá 2.000 bảng Anh cho con Kioni. Trời ơi, lạy chúa! Anh Passepartout hét lên, 2.000 bảng mua một con voi! Việc tiếp theo là tìm người dẫn đường quanh đây. Xong công việc cũng khá dễ dàng. Một anh taxi trẻ tuổi, trong mặt có vẻ thông minh sáng dạ, tự tìm đến đề nghị được dẫn đường cho ba ngày. Ngài Phốc đồng ý, hứa cho anh ta món tiền thù lao hậu hỷ, làm tăng lòng nhiệt tình của anh ta lên gấp bội. Con voi được trang bị đồ đạc nhanh chóng. Anh quản tượng đã quá quen với công việc của mình, phủ lên lưng voi một tấm vải lót, rồi buộc cái ghế ngồi vào hai bên sườn gọi là bành voi. Ngài Phốc rút tiền từ cái túi xách trả cho tay chủ. Ba người đề nghị anh quản tượng cho tới Allahabad. Lương thực dự trữ đã mua đủ ở Khonbi. Hai ngài quý tộc lịch lãm ngồi ở hai bên bành voi, còn anh Passepartout ngồi trên tấm vải lót ở giữa. Anh chàng người Parsi ngồi ngất ngễu trên cổ con voi. Bấy giờ là 9 giờ, con voi chậm chạp rời làng, tiến vào rừng cọ lụp xụp.